Vị nhà tôi hôm nay có chút lạ. Chương 2, lại có một thầy Chu. Góc truyện audio.com. Thầy Chu là một alpha. Không những thế còn là một alpha vừa dịu dàng săn sóc vừa đẹp trai. Gia thế tốt, tố chất cao, đối xử với mọi người vừa thân thiện vừa phải phép. Cho nên từ trong ra ngoài nhà trẻ, trừ một đứa nhóc, không ai không thích thầy Chu. Đáng tiếc thầy Chu chẳng có đối tượng. Từ hồi tóc để chỏm tới giờ, vẫn không có. Không phải người khác mắt mù, là vấn đề của thầy Chu. Tất cả là vì yêu cầu của thầy Chu với người yêu quá cao. Cao đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Vì vậy thầy Chu chưa bao giờ để mắt tới ai. Tuy rằng thầy Chu không chấm ai, nhưng đằng sau anh vẫn có một hàng dài người muốn tán. Chưa bao giờ lo bản thân thiếu người yêu. Ai bảo thầy Chu mê người đến thế. Nhưng có người không thích thầy Chu. Đó chính là bạn học nhỏ đằng kia. Họ Hách, bạn học nhỏ này mới lên mẫu giáo năm nay. Vừa vặn được thầy Chu chủ nhiệm. Bạn học này vô cùng nghịch ngợm. Tỉ như lúc ngủ trưa, khi các bạn khác đang ngoan ngoãn đi ngủ, thầy Chu cũng định chợp mắt một lát. Nhưng hai mắt còn chưa kịp nhắm đã thấy nhóc Hách lén lút bò xuống giường. Lén lén chạy sang giường bạn khác. Thầy Chu nghĩ bụng đồng chí nhỏ này học trò xấu từ ai. Sau đó đứng dậy xách nhóc ta từ trong chăn của bạn nhỏ kia ra. Cậu bé bị ép chung chăn kia bị đánh thức. Nức nở khóc lên. Nhóc Hách cũng lúng túng. Mặt đỏ tai hồng thoát khỏi bàn tay của thầy Chu. Im hơi lặng tiếng bò về giường mình. Trước khi chuồn còn đánh trả thầy Chu vài cái. Thầy Chu chỉ biết cười trừ. Không để ý đến nó nữa. Trước mắt phải dỗ dành bạn nhỏ bị dọa khóc này đã. Sau đó thầy Chu phát hiện. Hôm nghỉ trưa nào cũng vậy. Bạn nhỏ Hách luôn lén lút chui vào trong chăn của nhóc Trần. Hay nhóc ta có chấp niệm gì với chăn của bạn học Trần? Thầy Chu nghĩ. Nhưng như vậy cũng không được. Bé trộm kim lớn trộm vàng. Trong trường hợp này giờ chui vào chăn người khác. Lớn lên có phải là, thầy Chu không dám nghĩ tiếp nữa. Cho nên trưa nào cũng không ngại phiền mà xách nhóc thúi họ Hách từ trong chăn của bạn Trần ra. Sau đó bạn nhỏ Hách càng ngày càng không nghe lời thầy giáo Chu. Ngày nào cũng gây sự trong nhà trẻ. Những bạn nhỏ khác đều vô cùng ngạc nhiên. Trên thế giới này còn có một đứa nhóc không thích thầy Chu. Sao kỳ quá vậy nè? Cách chương.